Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1538, Người, hay là của ta Hồng Lê, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, không Hồng Lê trong mắt nước mắt càng ngày càng nhiều, toàn bộ thân thể đều đang run rẩy. Nàng không ngừng vật lộn, muốn tránh thoát xiềng xích, không vì báo thù, chỉ vì ôm một thoáng, trước mặt vị này tiểu chủ nhân. Theo Tô Hàn nói chuyện giọng điệu, cùng với theo như lời hết thảy địa phương, mọi chuyện. Hết thảy, Hồng Lê đều có thể khẳng định phân biệt ra được, trước mặt cái này nhìn như yếu ớt không được nam tử, thật chính là mình đã từng cái kia tiểu chủ nhân. Nàng là tại thiên vực biển sâu biến mất, chỉ có Tô Hàn, cùng với cái kia đem chính mình chộp tới tạp chủng biết. Vẻn vẹn từ một điểm này, thân phận của Tô Hàn, liền có thể triệt để xác định. Hồng Lê từng một lần cho rằng, chính mình tiểu chủ nhân, nhất định sẽ tìm tới chính mình. Nhất định sẽ vì chính mình cởi ra này loại phong ấn, nhất định có thể đem chính mình cho cứu ra ngoài, đem cái kia tạp trùng cho chém giết. Bởi vì chính mình tiểu chủ nhân, là này toàn bộ giữa đất trời, cường đại nhất người. Nhưng mà, nàng chờ a chờ, một năm trôi qua đi, tiểu chủ nhân chưa từng xuất hiện. 10 năm trôi qua, tiểu chủ nhân vẫn là không có xuất hiện. Bất quá Hồng Lê không có thất vọng, nàng biết, tu sĩ nhất niệm bế quan. Liền là mấy chục năm, trên trăm năm, thậm chí là ngàn năm, vạn năm thời gian. Tiểu chủ nhân như thế mạnh mẽ, bế quan thời gian sẽ dài hơn. Mà lại, nói không chừng tiểu chủ nhân liền tại tìm kiếm mình đâu. Cho nên, nàng vẫn đang chờ tiểu chủ nhân tìm đến chính mình, cứu ra bản thân. Trăm năm qua đi, ngàn năm trôi qua, vạn năm, cũng tựa hồ là trong nháy mắt, đi qua. Tiểu chủ nhân, vẫn là không có đến. Hồng Lê từ bỏ, bi ai, tuyệt vọng, cũng thương tâm. Là tiểu chủ nhân không muốn chính mình rồi hả? Cố ý tìm Nguyên Linh đến đem chính mình bắt, phong ấn tại nơi này. Dù sao tiểu chủ nhân cùng Nguyên Linh quan hệ, là tốt như vậy a. Nguyên Linh trong ngày thường đối với mình cũng là vô cùng tốt, hắn vì sao lại ra tay với mình? Đây có phải hay không là, thật là tiểu chủ nhân chỉ lệnh. Thế nhưng là, mình rốt cuộc nơi đó trêu chọc tiểu chủ nhân. Có lỗi gì lầm, hắn có khả năng nói với tự mình a, như biết sớm như vậy, lúc trước hắn cần gì phải muốn thu lưu chính mình. Cần gì phải cứu chính mình, 10 vạn năm, 100 vạn năm, 1000 vạn năm, mấy ngàn vạn năm. Thẳng đến bây giờ, Hồng Lê đã không có ý khác, vô luận đến cùng là dạng gì nguyên nhân, Hồng Lê đều không suy nghĩ thêm nữa. Khí lực của nàng, đã triệt để hao hết, cái kia thần tinh nguyên thạch chỗ luyện chế ra xiềng xích. Dành thời gian máu tươi của nàng, phong ấn tu vi của nàng, càng là làm vỡ nát nàng ngũ tạng lục phủ. Giờ phút này còn sống, là còn treo một hơi, không biết vì cái gì, Nguyên Linh không muốn để cho chính mình chết, hắn tại tra tấn chính mình. Hồng Lê từ lúc mới bắt đầu mỗi ngày rít gào, dần dần biến thành hàng năm, lại biến thành 10 năm, 100 năm, ngàn năm, vạn năm. Nàng thật là không có khí lực, muốn chết, đều làm không được. Bây giờ nhỏ chủ nhân đến rồi, tại mình bị hành hạ mấy ngàn vạn năm về sau, rốt cuộc đã đến. Hắn không có khoác lên lúc trước thất thải thần giáp, không có dẫm lên lúc trước chấn tinh thần luân, không có lấy lúc trước thần kiếm thương sinh. Nhưng hắn, vẫn là tới. Hồng Lê trong lòng, cái kia kéo dài đến không biết bao nhiêu vạn năm oán niệm, tại Tô Hàn thoại âm rơi xuống về sau, nháy mắt biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng biết, tiểu chủ nhân. Vẫn là đã từng tiểu chủ nhân. Thời gian biến, tu vi biến, thiên địa biến, luân hồi biến. Nhưng tiểu chủ nhân, không có đổi. Đau không, Tô Hàn vẫn tại nhẹ nhàng vuốt ve Hồng Lê đầu, tựa như là lúc trước được cứu thời điểm một dạng. Tựa hồ như thế, có thể làm cho Hồng Lê đau đớn, giảm ít một chút. Không thương, Hồng Lê khóe miệng mà toét ra, lộ ra một vệt gượng ép nụ cười. Người đau, Tô Hàn rất là ôn nhu. Ta biết, người đau, người rất đau, nhưng thời khắc này ta, bất lực, này lời nói rất đơn giản, chỉ là không quan trọng mấy chữ mà thôi. Có thể Tô Hàn tại nói lúc đi ra, tâm đều giống như muốn bị xé nứt một dạng, đang không ngừng run rẩy. Này loại cảm giác đau lòng, giống như là nhìn thấy Liễu Thanh Giao nằm tại trên bệ đá, bị cái kia không biết tên cường giả cho trấn áp. Đau đến không được, muốn nghẹt thở, tiểu chủ nhân, không khóc. Hồng Lê vừa cười vừa nói, ngươi là ngân hà trong tinh không, cường đại nhất nam nhân, Ngươi từng nói qua, đại nam nhân không bái thiên địa, chỉ bái phụ mẫu. Ngươi từng nói qua, nam nhi không dễ rơi lệ. Ngươi từng nói qua. Tốt, Tô Hàn cắt ngang nàng, nói khẽ. Ngươi nhiều lời một chữ, liền sẽ giảm thiếu một phần khí lực, liền sẽ đều nhờ chịu một phần đau đớn. Không cần nói. Ta nhìn thấy ngươi, ngươi vẫn còn, ngươi không có cách ta mà đi. Ngươi không có tìm được giấc mộng kia muốn làm bên trong trời khỉ nhất tộc. Ngươi, hay là của ta Hồng Lê. Hồng Lê trong nháy mắt nước mắt sụp đổ. Còn nhớ rõ truyền thuyết cấp đan dược sao? Tô Hàn lấy ra hai viên thuốc, một cái là hóa linh đan, một cái là phá tâm đan. Ngươi từng đã nói với ta, nếu như ta có một ngày, thật luyện chế được truyền thuyết cấp đan dược, nhất định phải làm cho ngươi ăn trước. Ngươi sợ ta bị độc chết, trên thực tế, là ngươi thèm ăn. Hiện tại, ta luyện chế ra tới, cho ngươi, nhẹ nhàng nâng lên đan dược, Tô Hàn bàn tay có chút run rẩy, loại tình huống này, lẽ ra không nên ra hiện ở trên người hắn. Hồng Lê há mồm, không có cự tuyệt, hai cái truyền thuyết cấp đan dược tiến vào Hồng Lê trong miệng, lại là cơ hồ không có tác dụng. Nhất phẩm đan dược, chính là truyền thuyết cấp, nhưng đối với Hồng Lê tới nói, cũng là không làm nên chuyện gì. Giờ này khắc này, Tô Hàn không nhớ rõ lãng phí là một loại gì khái niệm, hắn chỉ biết là, Hồng Lê ăn này hai viên thuốc, ít nhất có thể làm cho trong lòng mình đau đớn, giảm ít một chút. Còn có cái này, Tô Hàn lại là liên tiếp lấy ra hai dạng đồ vật, một dạng là được từ thái cổ thời kỳ con kiến máu thịt, một dạng là được từ thái cổ thời kỳ liệt tửu. Hắn nhẹ nhàng đem con kiến máu thịt bỏ vào Hồng Lê trong miệng, lại đem một hồ lô liệt tửu, toàn bộ đổ đi vào. Giống như là, lúc trước Hồng Lê, đoán được một chút mỹ vị quả dại, cần phải quân lấy Tô Hàn, tự mình bỏ vào Tô Hàn trong miệng một dạng. Mà khi đó, Tô Hàn thường xuyên hội ghét bỏ tay của nàng bần. Nếu như, ta hiện tại có thể lại hái được một cái quả dại, dù cho không ngon, có thể bỏ vào tiểu chủ nhân trong miệng, nhường ngươi ghét bỏ tay ta bần. Cũng tốt, Hồng Lê nhẹ giọng mở miệng, oanh, vào thời khắc này, một trận kinh thiên khí tức, bỗng nhiên từ trên người Hồng Lê bùng nổ. Hồng Lê sắc mặt một trận thanh hồng, một trận tím ý, Tô Hàn biết, là cái kia liệt tửu có tác dụng. Còn kiến máu thịt, cũng có tác dụng. Dù sao cũng là thần thú trên người máu thịt, có thể đền bù Hồng Lê trên người một chút thương thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà trên thực tế cũng đúng là như thế. Hồng Lê thân bên trên những cái kia vết thương thật lớn, vậy mà tại chậm rãi khép lại, khí tức của nàng cũng là trở nên mãnh liệt lên, không còn như vậy suy yếu. Người tiểu chủ nhân, mặc dù không thể cứu ngươi ra ngoài, nhưng cũng không phải không còn gì khác. Tô Hàn mỉm cười. Rốt cục không còn như vậy miễn cưỡng. Hồng Lê thương thế khôi phục, nhưng tim của hắn tại lúc này trấn an rất nhiều. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương